quê chung tình làm đôi, hát câu quan họ chung tình làm đôi. Về với quê anh có dòng sông Hậu và dòng dừa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng, gái trai sánh vai vui thanh bình, vẫn trên dòng kinh giọng ai hát con sáo sang sông rồi sáng. Về cùng nhau chia buồn rất vui, chung tay say mộng Thank you. em sang lớn chưa rồng, cây lúa trên đồng mát rượi đầy bông. Thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi vẫn không xa rời, phù sa núi lớn tình quê mấy đời. Em gái nhà mận ước muốn đôi lần, đang tuổi dung thì có được tình chị

Chúng ta đã yêu nhau nồng nàn. Bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.